Hệ thống game tại dị giới, chương 538, đại chiến nổ ra, cóc truyện audio.com. Tiền yêu ma chi mộ năm xưa được đặt tại phía tây của Hoàng Thiên Đại Lục, nơi này vốn là một chiến trường đẫm máu của hơn vạn năm trước. Khi đó một trận chiến đánh tới thiên địa hôn ám, cả hai phe đều thiệt hại khủng khiếp, các chiến tướng đều đồng quy vu tận với kẻ địch. Một trận chiến mà sau này kể lại cho hậu bối đều mang đến tiếng kinh hô trầm trọng sau cuộc chiến. Để tưởng nhớ hai bên các cao thủ vì tín niệm của mình mà chết, tiên yêu ma chi mộ đã được dựng lên. Trước kia mấy ngàn năm trước còn có người dám tới đây tầm bảo, hiện tại nơi này chính là tử địa, có vào mà không có ra. Được liệt là một trong những cấm địa không nên đi vào, lúc này phía xa xa cách đó một ngày đường, một đoàn đen xì nhung nhúc thân ảnh đang di chuyển. Nếu Hoàng Minh ở đây nhất định sẽ sợ hãi bởi số lượng này, ma tộc không hổ là chủng tộc sinh sôi quái dị cùng mạnh mẽ. Không biết bao nhiêu năm qua đã trốn tránh ẩn đạt tại nơi đâu, hiện tại cùng lúc xuất hiện quả thực làm cho người ta tê dại ra đầu. Phía trên cao cũng đầy trời thân ảnh bay lượn. Đi trước nhất lại là một cái tháp khá cao được một đoàn mấy trăm ma tộc lực lưỡng cõng trên vai khiêng lấy, trên đỉnh tháp là một cái ghế bành lớn. Một thân ảnh lười nhác nằm trên đùi một nữ yêu hồ ma mị, nữ yêu hồ nhẹ nhàng bóc từng trái hoa quả màu đen đút cho nam tử kia. Nam tử kia khuôn mặt có chút lười nhác thế nhưng hai mắt lại đỏ rực như lửa tràn đầy quỷ dị, ma vương đại nhân tối cao. Tiên yêu ma chi mộ đã ở trước mắt không xa, một kẻ mặc trường bào đen từ phía sau bay lên quỳ xuống dưới ghế bành mà báo cáo, ma vương gật đầu. Đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt hướng về phía xa xa mà nhìn, hắn không vội, đúng vậy, hắn chính là không vội. Nhân tộc cùng yêu tộc đều tự cho rằng bọn hắn thông minh, tự cho rằng bản thân ma vương hắn thực lực chưa khôi phục đỉnh cao sao, ma vương cười lạnh. Hai con mắt lửa càng thêm bùng cháy, kẻ mặc trường bào đen kia cảm nhận được ma khí bùng lên thì sợ hãi không thôi, toàn thân như bị núi Thái Sơn đè ép. Đi trước, điều tra xem bọn chúng tới chưa, ma vương nhẹ nhàng nói, vâng, trường bào khẽ phất kẻ kia rất nhanh bay đi. Phía sau lưng hắn mồ hôi đã ướt đẫm áo rồi, nhân tộc yêu tộc khôn liệt ta hôm nay sẽ diệt toàn bộ, ha ha ha ha, ma vương cười lớn. Thân hình quỷ mị lúc ẩn lúc hiện không thể tin vào mắt của mình, đối diện với ma vương. Phía bên này Hoàng Minh đang dẫn theo nhân tộc cùng yêu tộc tới tiên yêu ma chi mộ, nàng nói sao, huyết ấn sát ma trận pháp. Hoàng Minh nhíu nhíu hai hàng lông mày đầy vẻ khó khăn, cao trăng gật đầu, khuôn mặt đầy vẻ kiên định mà nói, đúng vậy. Nếu thật sự lần này có thể giết được ma vương thì sẽ không cần dùng tới, nhưng nếu không thể giết được hắn, thì đây chính là cách cuối cùng. Hoàng Minh lắc đầu nói, không thể, huyết ấn sát ma trận pháp theo nàng nói thì cần tới vô số tính mạng bồi đắp sát chi khi cùng người dẫn. Nếu vậy không phải là hy sinh toàn bộ người sao, vậy chàng muốn hy sinh chúng ta hay hy sinh cả hai đại lục, cao trang lớn tiếng mà nói làm Hoàng Minh ngẩn ra. Đúng thế, nếu đây là cách duy nhất cuối cùng thì hắn còn lựa chọn nào khác sao, cao trang tỷ nói đúng. Nếu phải hy sinh để đại lục bách tính được yên bình sống, chúng ta cũng sẽ không tiếc, chỉ mong điều ấy đừng xảy ra, điêu thuyền nhẹ nhàng mà nói. Lan Hương cùng A Trang cũng nhìn Hoàng Minh mỉm cười, Hoàng Minh lắc lắc đầu, lẩm bẩm, chỉ mong chuyện này sẽ không xảy ra. Tiên yêu ma chi mộ đã gần 6.000 năm chưa từng có một người xuất hiện, bây giờ lại đang có hai đội quân lấy nơi đây làm chiến trường. Một lần nữa mở ra bi tráng chiến trường quyết chiến, rất nhanh một ngày đi qua, sau khi đi qua một ngọn đồi cao. Hoàng Minh cuối cùng đã nhìn thấy tiên yêu ma chi mộ, đồng thời Hoàng Minh cũng đã thấy phía bên kia đối diện, ma tộc đại quân cũng đã xuất hiện. Tiên yêu ma chi mộ giống như một lòng chảo, hiện tại hai bên của chảo đều xuất hiện hai phe đối lập, cả hai bên nhìn thấy nhau, chiến ý tăng vọt. Chỉ cần một tiếng hô mà thôi, lửa chiến tranh sẽ bùng cháy, lão đại, ngươi nhìn ở phía kia, Chu Du gấp lại quạt sắt, lên tiếng mà nói. Hoàng Minh theo hướng tay của Chu Du nhìn tới ngọn tháp kia, cuối cùng dừng lại ở trên đỉnh tháp, một thân ảnh toàn thân hắc y đứng ở đó. hắn chính là ma vương sao? Hoàng Minh có thể cảm nhận được khí tức bạo ngược hung hãn, khí tức bá đạo cùng khát máu hòa trộn. Hắn đứng đó như nắm trong tay toàn bộ thiên hạ, bá khí bức nhân, ma vương, chính là hắn, lão nhân tóc bạc đã đứng bên cạnh Hoàng Minh. Không chỉ có lão nhân này, Tháp Thanh Nga, Trần Lập cùng Trần Thái, Hỗ Tam Nương cùng nữ hoàng Băng Tuyết, Trần Hành cũng đều có mặt. Yêu tộc hơn 400 yêu tộc tộc trưởng cũng đứng dàn hàng ngang đối đầu với phía đối diện, trận chiến hôm nay, thành hay bại liền vào lúc này. Lão nhân mặc trường bào màu trắng tung ba đồng xu lên trời rồi đón đỡ, hai mắt lấp lóe tinh quang, ma tộc Hoàng Minh ta tới rồi, cách trương.